Nữ thần trở về, chương 83, góc truyện audio.com. Ninh Tây, em muốn đến đây làm gì? Trương Thanh Vân nhìn khách sạn trước mắt, đây không phải là nơi Vũ trụ vô địch 2 tổ chức buổi họp báo sao? Em dẫn anh đến tìm thần tượng mà. Ninh Tây dẫn theo Trương Thanh Vân tiến vào cửa chính khách sạn, sau khi hai người đi vào thang máy, Ninh Tây mới nói. Anh Trương, anh còn nhớ trước khi ký hợp đồng, em đã nói với anh, em cũng đã đóng một số bộ phim truyền hình và cả điện ảnh không? Trương Thanh Vân gật đầu, ở nước ngoài cũng có đôi khi sẽ xuất hiện nhân vật người châu Á, Ninh Tây làm diễn viên quần chúng hay diễn viên phụ cũng không lạ. Trong phim, Vũ trụ vô địch 2, em cũng có diễn một nhân vật. Đôi môi đỏ mọng của Ninh Tây cong lên, trước đây em có nghe anh nói anh thích Juliana, nên em mới gọi anh đi cùng cho anh gặp thần tượng. Trương Thanh Vân nghe nói như thế, chân muốn mềm nhũn. Em làm diễn viên trong phim này. Ngay lúc đó cửa thang máy mở ra, ngoài thang máy có hai nhân viên bảo an. Đây là nơi người trong đoàn làm phim Vũ trụ vô địch 2 nghỉ ngơi và hoạt động tuyên truyền, quý khách muốn vào cần có thư mời. Người bảo an lên tiếng lịch sự, hợp lý, nhưng ánh mắt nhìn Ninh Tây rõ ràng là cảm thấy cô giống như muốn đến lây thơm của phim Vũ trụ vô địch 2 để tuyên truyền hình ảnh. Trong giới giải trí, mấy nghệ sĩ dùng thủ đoạn này đâu có ít, nghệ sĩ nhỏ vì muốn quảng bá hình ảnh vô liêm sỉ kéo mấy nhân vật tai to mặt lớn chụp ảnh chung, sau đó đem ảnh chụp đăng lên blog còn viết mấy dòng thân mật, người không biết chuyện còn thực sự tin là bọn họ tình cảm rất tốt. Nhưng mà không nghĩ đến là Ninh Tây từ trong túi sách lấy ra một thư mời đưa tới trước mặt bọn họ cầm thư mời ở trong tay lật xem, xác nhận không sai, sau đó mới lúng túng mời hai người đi vào. Xin lỗi, mời quý khách đi bên này. Lúc này nhân viên bảo an mới nhớ tới Ninh Tây còn có một cái thân phận khác, bạn gái của Thường Thời Quy. Có bạn trai lợi hại như vậy, Ninh Tây muốn vào chỗ nào cũng không phải việc khó. Đúng lúc này, phía trước có một cửa phòng mở ra, Juliana mặc lễ phục xinh đẹp đi ra, nhân viên bảo an nhìn dáng người uyển chuyển bước đi của cô ấy, có chút thất thần. Nhưng vị đại mỹ nhân này sao lại kích động nhìn mình như thế, chẳng lẽ mình đột nhiên đẹp trai hào nhoáng khiến người ta choáng ngợp sao? Trời ạ, Juliana đột nhiên tăng nhanh bước chân, sau đó, vượt qua nhân viên bảo an lặng lẽ lau mồ hôi, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng thì phát hiện sau lưng hai cô gái khiến vô số đàn ông đêm nhớ ngày thương đứng ôm chặt nhau. Ninh, Juliana nhìn thấy Ninh Tây hết sức kích động, giọng nói cũng run rẩy. Lâu lắm rồi không gặp, cậu vẫn tốt chứ? Mình rất tốt, Ninh Tây vỗ nhẹ sau lưng Juliana, giống như trấn an cô gái nhỏ. Hai năm nay mình rất nhớ các cậu. Tốt nhất là như thế, cậu dám quên bọn mình thách đấy. Juliana buông cổ Ninh Tây ra, nắm nàng Ninh Tây từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt. Quả thật rất tốt, nhìn Ninh Tây và Juliana thân thiết như thế, Trương Thanh Vân trợn mắt há miệng kinh ngạc. Nhân viên bảo an cũng kinh ngạc không kém, hóa ra Ninh Tây thực sự là quen với người trong đoàn làm phim Vũ trụ vô địch, không phải là dựa vào quan hệ với Thường Thời Quy. À, giới thiệu với cậu, đây là người đại diện của mình, Trương Thanh Vân. Ninh Tây giới thiệu Trương Thanh Vân với Juliana, anh ấy rất thích cậu đấy. Juliana nhìn Trương Thanh Vân cười, góc truyện audio.com, cười, chào anh, nghe Juliana nói tiếng Trung Quốc không rõ ràng mở lời chào trước, Trương Thanh Vân lễ phép dùng ngoại ngữ chào lại đối phương, ngoài mặt nhìn rất tỉnh táo, trên thực tế trong lòng còn khiếp sợ vô cùng. Nhưng sau đó hắn đi theo Ninh Tây vào phòng của đạo diễn Joseph, thấy Ninh Tây và các diễn viên khác trong đoàn làm phim đều rất thân thiết, hơn nữa còn có thể nói đùa vui với nam chính hầu một cách tùy ý, nội tâm khiếp sợ của hắn đã chuyển sang chết lặng. Liên lạc được với Trương Thanh Vân chưa? Người phụ trách tuyên truyền phim ở Trung Quốc nhìn đồng hồ, hiện tại đã 2 giờ rưỡi chiều, buổi họp báo sắp bắt đầu, nhưng diễn viên Si Ninh kia còn chưa thấy xuất hiện. Vẫn chưa, đi động Trương Thanh Vân không có ai nghe máy. Gần đây vì Thường Thời Quy và Ninh Tây công bố quan hệ tình yêu, nên phóng viên rất hay tìm Trương Thanh Vân hỏi han, có lẽ vậy nên bây giờ thấy số lạ không nghe máy nữa. Vậy thôi đi, người phụ trách thở dài một hơi, đi mời mấy người trong đoàn làm phim ra hội trường họp báo trước. Đi đến bên ngoài phòng Joseph, cửa phòng không khóa, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện náo nhiệt, tiến lên gõ vào cánh cửa. Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, xin mời mọi người ra hội trường họp báo. Được được, Joseph cười cười, sau đó chỉ vào người bên cạnh, đây chính là diễn viên người Trung Quốc mà tôi nói với anh. Người phụ trách liếc nhìn, thật sự là Ninh Tây, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, về nước tiến vào giới giải trí đã nổi lên nhanh chóng, còn có bạn trai là con rùa kim cương, hiện tại còn thân thiết với đạo diễn, diễn viên nổi tiếng quốc tế, hơn nữa 3 năm trước đã tham gia vào bộ phim điện ảnh nước ngoài, cô ấy là người bình thường sao? Ninh tiểu thư, người phụ trách cười với Ninh Tây gật gật đầu. có cô tham gia hoạt động tuyên truyền lần này, chúng tôi rất vinh hạnh, hôm nay nhất định phóng viên và người hâm mộ sẽ rất bất ngờ. Mặc dù trong lòng kinh ngạc khiếp sợ, nhưng trên mặt hắn còn bảo trì mỉm cười. Ninh Tây cười nói, may nhờ bạn bè đề cử tôi mới có cơ hội tham gia vào bộ phim này, vận khí tốt thôi. Ninh, hắn nói gì với cậu? Juliana nhỏ giọng hỏi Ninh Tây. Hai người biết nhau à? Anh ta nói rất vinh hạnh khi tớ tham dự buổi họp báo tuyên truyền hôm nay. Sau khi về nước tớ cũng làm diễn viên nên anh ta có biết tớ. Thì ra là vậy, cậu xinh đẹp như vậy, không làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Ninh Tây cười ra tiếng. Ha ha, cậu nói đúng, cách chương.